Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Phần 31. Ra khỏi thành, bốn người tiếp tục đi về hướng bắc. Lúc này đã giữa đêm, ánh trăng trong như nước, nhưng đường xá càng lúc càng gập ghềnh khó đi. Được chừng 4-5 dặm thì tới một ngọn đồi đá mọc ngổn ngang. Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi đều hoài nghi, không biết hai người kia dẫn mình tới vùng hoang vắng này là có dụng ý gì. Tiêu Uyển Nhi nghĩ bụng, chẳng lẽ họ đã mai phục sẵn nhiều người trợ giúp hay sao? Nhưng mà có Diên tướng công ở đây rồi, cho dù đối phương thiên binh vạn mã thì nhất định vừa nãy cũng đưa mình thoát hiểm. Trèo lên đồi, tới 2-3 dặm mới đến đỉnh đồi. Những tảng đá quái dị đâm lên loạn xạ, dưới ánh trăng trông như lũ ma quỷ đứng chờ, vẻ âm u khiến cho người ta phải rùng mình. Động Quyền và Mẫn Tử Hoa đi đến một tảng đá lớn, Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi theo sau, thì một cổ quan tài giấu phía sau tảng đá. Trong đêm mù mịt giữa chốn hoang sơn mà bất ngờ nhìn thấy thứ này, trong xương sống Tiêu Uyển Nhi đột nhiên có một luồng khí lạnh bốc lên. Động Quyền nhặt một hòn đá, gõ 3 tiếng nhẹ lên nắp quan tài, dừng lại một lúc rồi lại gõ tiếp 2 tiếng. Sau cùng y gõ 3 tiếng nữa, rồi dùng 2 tay dỡ nắp quan tài lên trên. Rẹt một tiếng, xác chết trong quan tài ngồi bật dậy. Tiêu Uyển Nhi la lên một tiếng, hai tay níu chặt lấy tay trái Dương Thừa Chí. Nàng không tự chủ được, bớt giác tựa sát vào người chàng. Bỗng nghe xác chết lên tiếng, gì vậy, dẫn người ngoài đến đây ư? Động Quyền đáp, hai vị này là bằng hữu, vị này là Viên tướng công, đệ tử của Kim Xà Lang quân Hạ Đại Hiệp, vị này là Tiêu cô nương, thiên kim tiểu thư của Tiêu bang chủ Kim Long bang. Xác chết nhìn Viên và Tiêu hai người rồi nói, hai vị đừng trách, bần đạo đang bị thương không thể đứng dậy được. Động Quyền nói, ở đây là Thủy Dân sư huynh, trưởng môn tệ phái, vì tránh né kẻ thù mà phải dưỡng thương ở đây. Bây giờ Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi mới biết đây không phải là một xác chết, bèn lập tức thi lễ. Thủy Dân đạo nhân chắp tay đáp lại, mặt ông trắng như giấy, hoàn toàn không có chút huyết sắc. Từ giữa trán đến sống mũi lại có một vết sẹo đỏ hoảng rất rộng. Vết sẹo này còn mới, chắc bị thương chưa được bao lâu, nổi bật trên sắc mặt trắng xanh, nhìn càng đáng sợ hơn. Thủy Dân đạo nhân nói, sư phụ của bần đạo là bạn thân của lệnh sư Hạ Lão Sư. Lúc Hạ Lão Sư đến Tiền Đồ Sơn, bần đạo đã từng thị phụng ông ấy. Lão nhân già có khỏe không vậy? Viên Thừa Chí nghĩ, lúc này không cần giấu, chàng bèn đáp, lão nhân gia đã tạ thế nhiều năm lắm rồi. Thủy Dân đạo trưởng thở dài một tiếng, ủ rũ không nói gì. Hồi lâu ông mới khẽ lên tiếng, lúc nãy nghe Động Quyền sư đệ nói, các hạ là đệ tử của Kim Xà tiền bối, bần đạo đã mừng thầm nghĩ bụng, chỉ cần Kim Xà tiền bối ra tay là mối đại thù của sư phụ có thể trả xong. Ôi, nào ngờ lão nhân gia đã về đạo sơn rồi, e rằng bọn gian nhân mặc sức hoành hành. Tiêu Uyển Nhi thầm nghĩ, mình vì trả thù cho cha mà đến nơi này, nào ngờ ở đây cũng có một mối sư thù. Viên Thừa Chí lại nghĩ, Trình bang chủ từng nói Hoàng Mộc đạo nhân bị ngũ độc giáo hại chết, vậy thì chúng ta đi chung một thuyền. Động Quyền nhỏ giọng kể lại chuyện Kim Long Bang tới trả thù, nhờ đại sư huynh giải thích với Tiêu Uyển Nhi. Thủy Dân đạo nhân vừa nghe vừa hừ hừ, tiếng hừ càng về sau càng tức tối. Đột nhiên ông xoay tay vỗ mạnh vào thành gỗ các quan tài, rồi lên tiếng: Tiêu cô nương, đệ tử phái Tiền Đồ chúng ta mỗi người thành tài xuống núi đều được sư phụ tặng cho một thanh trủy thủ. Bần đạo là trưởng môn bản phái, tùy bản lĩnh kém cỏi nên phải chui vào đây mà dưỡng thương, nhưng chưa đến nỗi giọng ngữ ăn nói bừa bãi. Tiêu cô nương, cô có biết thanh thủy thủ đó dùng để làm gì không? Tiêu Uyển Nhi giận dữ đáp: Không biết. Thủy Dân đạo nhân ngẩng đầu nhìn trăng rồi nói tiếp: Cúc Đàm sư tổ là trưởng môn đời thứ 14 của tệ phái, kiếm thuật tinh diệu vô cùng. Tiếc là tính tình của sư tổ cương trực ngạo mạn, lại lâm lúc không nhận biết thị phi, giết chết không ít những người vô tội, kết oán rất nhiều. Rốt cuộc kiếm khách nhiều phái hẹn nhau tại Hàng Sơn, dùng biện pháp xa luân chiến để tỷ đấu với một mình sư tổ. Cúc Đàm đạo trưởng tuy đã thương được 18 đối thủ, nhưng cuối cùng cũng kiệt sức bị trọng thương, rồi rút trủy thủ ra tự sát. Vụ này khiến cho bản phái thương tổn nguyên khí, lại đắc tội với anh hùng khắp thiên hạ. Nên từ đó về sau đã ban hành quy luật, mỗi đệ tử sau khi học xong võ nghệ đều được ban cho một thanh trủy thủ. Động Quyền sư đệ, người qua kia đi. Động Quyền không hiểu ý, nhưng vẫn theo hướng mà sư huynh chỉ, đi về phía tây. Thủy Dân đợi y đi xa hơn trăm thước mới lớn tiếng gọi: Được rồi. Động Quyền dừng bước, Thủy Dân quay sang khẽ hỏi Mẫn Tử Hoa: Mẫn sư đệ, thanh trủy thủ này gọi là gì? Mẫn Tử Hoa đáp: Đây là giới sát đao của phái Tiền Đồ. Thủy Dân lại hỏi: Khi sư phụ truyền cho ngươi giới sát đao, đã có 4 câu quân thị, người nói nhỏ cho ta nghe. Mẫn Tử Hoa nghiêm trang đọc: Tỷ võ tranh tài, nghiêm căm chém giết, thua đến nước cùng, dùng đao tự sát. Thủy Dân gật đầu, chỉ sang hướng đông mà bảo: Người qua đó đi. Đợi Mẫn Tử Hoa đi xa, ông mới gọi Động Quyền trở lại, rồi hỏi: Động Quyền sư đệ, thanh thủy thủ này gọi là gì? Động Quyền đáp: Đây là giới sát đao của phái Tiền Đồ. Thủy Dân lại hỏi: Khi sư phụ cho người thanh đao này, có quân thị gì không? Động Quyền đạo trưởng cũng nghiêm trang đọc: Tỷ võ tranh tài, nghiêm cấm chém giết, thua đến nước cùng, dùng đao tự sát. Bây giờ Thủy Dân mới gọi Mẫn Tử Hoa về, rồi nói với Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi: Bây giờ hai vị đã tin chưa? Mặc dù tệ phái đã có lời quân thị, nhưng chắc cũng có khi đệ tử hạ sát người vô tội. Tuy nhiên đệ tử tệ phái ngỗ ngược đến thế nào cũng không đến mức dùng giới sát đao để giết người. Viên Thừa Chí hỏi: Tại sao thanh thủy thủ này gọi là giới sát đao? Thủy Dân đáp: Tệ phái quyết lấy chuyện Cúc Đàm sư tổ để làm gương, nên từ đời sư tổ thứ 15 đã có thêm một môn quy nghiêm cấm sát hại những người vô tội. Bạn phải cứ 2 năm một lần lại mở đại hội trên núi Tiền Đồ. Nếu có người phạm giới thì phải dùng giới sát đao để tự kết liễu trước mặt sư trưởng cùng sư huynh đệ. Tuy rằng năm xưa Mẫn Tử Diệp sư huynh có hành vi không đoan chính, tội đáng chết, nhưng trước kia Mẫn sư đệ muốn hạ sát Tiêu bang chủ là để trả thù cho anh. Dũng không phải là vọng sát, nhưng sau này đã biết bị kẻ gian ly gián mà còn gia hại, tức là phạm vào môn quy trọng đại này. Ta nghĩ Mẫn sư đệ không dám đâu. Ông thở ra một hơi dài rồi nói tiếp: Giới sát đao dùng để tự tử, nếu đệ tử Tiền Đồ phái võ công không bằng địch thủ, bị đối phương bức hiếp đến hết đường tiên thoái, thì phải dùng thanh thủy thủ này để tự sát, khỏi làm tổn hại đến oai danh của phái Tiên Đồ. Cứ cho là Mẫn sư đệ phạm vào nghiêm giới của sư môn, nhưng vũ khí trong thiên hạ rất nhiều, đâu cần phải dùng giới sát đao để giết người chứ. Hơn nữa, sau khi hành thích, sao không lấy đao đi? Viên Thừa Chi và Tiêu Uyển Nhi nghe vậy bất giác gật đầu. Thủy Dân đạo trưởng lại nói tiếp: Tiêu cô nương, để bần đạo cho cô nương xem lá thư này. Ông lấy trong góc quan tài ra một bọc vải, mở ra thì bên trong là một đống giấy tờ tạp nhạp. Thủy Dân đạo trưởng nhặt ra một bức thư đưa cho Tiêu Uyển Nhi. Nàng đưa mắt nhìn Viên Thừa Chí, thấy chàng gật đầu mới đưa tay nhận lấy. Dưới ánh trăng nhìn rõ trên bì thư có mấy chữ: Thư khẩn Thủy Dân đại sư huynh chính tay mở ra. Mẫn. Thì ra đây là thư của Mẫn Tử Hoa viết cho Thủy Dân đạo trưởng. Thủy Dân đạo trưởng bảo: Tiêu cô nương, cô nương xem thư đi. Tiêu Uyển Nhi gật đầu rút lá thư ra. Nàng thấy trên đầu tờ giấy viết thư có mấy chữ tiêu đề màu đỏ: Thông Thương Đại Khách Sạn. Chữ viết trong thư nghiêng ngả, câu văn lộn xộn, nhưng xem cũng hiểu. Kính chào Thủy Dân đại sư huynh, chuyện Tiêu Công Lễ, tiểu đệ đã biết bị người ta lừa gạt, trả thù là hồ đồ nên không trả thù nữa. Đêm qua giới sát đao của đệ không hiểu bị bọn cẩu tặc nào lấy cấp, thật sự xấu hổ vô cùng. Nếu không tìm lại được, tiểu đệ không còn mặt mũi nào gặp đại sư huynh nữa. Tiểu đệ Mẫn Tử Hoa bái thượng ngày 18 tháng 8. Tiêu Uyển Nhi đọc xong thư thầm nghĩ: Giữa tháng 7, mình và Gia Gia tham gia đại hội trên đỉnh Thái Sơn, sau đó đi về phía nam đến Từ Châu. Gia Gia bị hại ở Từ Châu ngày 2 tháng 11, lá thư này viết ngày 18 tháng 8, như vậy là không phải giả rồi. Nàng lập tức hết hoài nghi, run rẩy khuỵ xuống đất, vừa lạy Mẫn Tử Hoa vừa nói: Mẫn thúc thúc, thì ra tiểu đệ trách làm người tốt, mạo phạm đến thúc thúc. Nàng thi lễ xong lại quay sang tạ tội Động Quyền đạo trưởng. Hai người đều vội vàng trả lễ. Mẫn Tử Hoa nói: Không biết tên cẩu tặc nào đã ăn cắp con dao này, đi hại chết Tiêu bang chủ. Hắn để lại trủy thủ trên thi hài chính là muốn cô nương nghi ngờ ta đi. Tiêu Uyển Nhi nói: Tiểu điệt thật là lỗ mãng, không nghĩ đến chuyện đó. Tiểu điệt lại nghĩ là Mẫn thúc thúc hại chết Gia Gia rồi, để lại thanh trủy thủ này để thị uy, thế ra vẻ anh hùng hảo hán. Mẫn Tử Hoa nói: Ta bị mất thanh giới sát đao, lập tức bẩm báo lên chữ môn sư huynh, sau đó cục Động Quyền sư đệ tìm kiếm khắp nơi nhưng không có chút manh mối nào hết. Sau này nhận được thư của đại sư huynh gọi đến kinh sư, rồi suốt dọc đường bị các vị đuổi theo chém giết. Bọn ta không hiểu nổi lý do, nhưng phải đánh trả. May mà Viên tướng công đến kịp làm rõ được chuyện này. Thủy Dân đạo trưởng nói: Giả tỳ bần đạo may mắn giữ được tính mạng, nhất định sẽ giúp Tiêu cô nương đi tìm kẻ gian tặc trộm đao giết người. Việc này nói gì thì nói, Tiền Đồ phái cũng không sao tránh khỏi liên lụy. Tiêu Uyển Nhi lại quỳ xuống bái tạ, rồi trả thanh trủy thủ cho Mẫn Tử Hoa. Viên Thừa Chí nghĩ: Nhất định sư huynh đệ họ còn những chuyện bí mật cần thương lượng, người ngoài không nên can dự vào. Chàng bèn chắp tay nói: Tại hạ xin cáo biệt, hai người cùng thủy dân thi lễ xong. Đi được vài chục bước, sắp xuống đồi thì Động Quyền đột nhiên la lên: "Xin hai vị dừng bước!" Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi dừng chân. Động Quyền chạy lẹ tới nói: "Vì tướng công, Tiêu cô nương, bậc đạo có một câu muốn nói, xin hai vị đừng trách." Viên Thừa Chí bảo: "Đạo trưởng nói đi, không sao đâu." Động Quyền nói: "Những chuyện ở đây xin hai vị tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Câu này đáng lẽ bậc đạo không nên nói, nhưng liên quan đến tính mạng của Tể sư huynh nên không thể không mạo muội cầu xin được." Theo quy luật giang hồ, ai lỡ biết những chuyện bí mật của phái khác thì tuyệt đối không được loan truyền hay bàn bạc, không thì tai họa lập tức trút xuống đầu. Chuyện này ai cũng đều biết, nhưng Động Quyền đạo trưởng vẫn không yên tâm nên mạo phạm dặn dò, dĩ nhiên không phải sự việc tầm thường. Viên Thừa Chí bỗng động tâm, tuy sự việc không liên quan đến bản thân mình, nhưng chàng nghĩ mọi người đều là nhân vật võ lâm, cần phải tương trợ lẫn nhau, nên bèn nói: "Không biết lệnh sư huynh gặp phải nguy nan gì, tại hạ có thể giúp chút sức mọn hay không?" Động Quyền từng giao đấu với Viên Thừa Chí, biết võ công của chàng cao hơn mình không chỉ 10 lần, so với Thủy Dân sư huynh là đệ nhất cao thủ của phái Tiên Đồ còn siêu việt hơn nhiều. Nghe Viên Thừa Chí nói vậy, trong lòng y vô cùng mừng rỡ, vội đáp: "Được Viên tướng công tự nghĩa tương trợ, thiệt là cầu cũng không được, để bậc đạo bẩm với đại sư ca." Y lập tức chạy về thì thầm bàn bạc với Thủy Dân đạo trưởng và Mẫn Tử Hoa. Ba người thảo luận hồi lâu, hình như khó mà quyết định. Viên Thừa Chí nghĩ: "Họ có điều gì khó xử, không muốn người ngoài nhúng tay vào, thì mình không cần nhiều chuyện làm chi." Chàng bèn lớn tiếng nói: "Hai vị đạo trưởng, Mẫn huynh, tại hạ đi trước, hẹn ngày sau sẽ gặp lại." Chàng chắp tay thi lễ, toan đi xuống đồi. Thủy Dân đạo trưởng vội hô lớn: "Viên tướng công, xin mời qua đây nói vài câu." Viên Thừa Chí quay lại bước đến gần. Thủy Dân đạo trưởng nói: "Viên tướng công chịu rút đao tương trợ, sư huynh đệ bần đạo thật cảm kích không hết. Nhưng đây là việc riêng của bản môn, tình thế vô cùng nguy hiểm, thật không dám để viên tướng công vô cớ gặp nguy. Xin viên tướng công đừng trách bần đạo không biết phân biệt phải trái." Nói xong, ông chắp tay thi lễ. Viên Thừa Chí biết ông vì hảo ý mà từ chối, nghĩ người này thật có khí phách anh hùng, bèn nói: "Đạo trưởng khách sáo rồi, nếu vậy xin cáo từ. Khi nào đạo trưởng cần trợ giúp, tại hạ nhất định sẽ dốc sức, chỉ cần đưa một lá thư đến hẻm chính điện tử là được." Thủy Dân đạo trưởng cúi đầu không nói gì. Đột nhiên ông thở dài lên tiếng: "Hey, viên tướng công thiệt là nghĩa khí. Tuy rằng việc này nói ra thì xấu hổ cho bản môn, nhưng dấu diếm nữa thì không đủ nghĩa khí với bằng hữu. Xin mời hai vị ngồi. Động Quyền sư đệ, kể với hai vị đi." Động Quyền đạo trưởng chờ hai người ngồi đàng hoàng trên tảng đá rồi mới bắt đầu kể: "Ân sư Hoàng Mộc đạo nhân của bần đạo tính tình hiếu động, trước giờ thì đi dân du các nơi, ngoài hai năm một lần đại hội trên núi Tiên Đô, bình thường ân sư rất ít khi ở trên núi. Trung thu hai năm trước là ngày đại hội, ân sư không về núi chủ trì, cũng không gửi thư về. Đây là việc chưa từng xảy ra nên bọn đệ tử vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Lần này ân sư dân du đến Vân Nam để tìm thuốc, nên mọi người chia nhau tìm kiếm ở Vân Nam, Quế Châu, Quảng Châu, rồi Quảng Tây, nhưng không ai được chút tung tích gì hết. Bần đạo cùng Mẫn sư huynh đang ở khách sạn thì nhận được thư của Truy Phong Kiếm Vạn Lý Phong phái Điểm Thương, nói rằng có việc gấp cần gặp, hai người chúng ta liền đến nhà Dạng Đại Ca ở Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Thấy ông ấy trọng thương nằm trên giường, hỏi ra thì biết ông ấy vì ân sư của Bần Đạo mà bị thương. Viên Thừa Chí nhớ lại, Trình Thanh Trúc đã nói Hoàng Mộc Đạo Nhân chết dưới tay Ngũ Độc Giáo. Bèn khẽ gật đầu một cái. Động Quyền đạo trưởng kể tiếp: Truy Phong Kiếm Dạng Đại Ca nói, hôm đó ông ấy đến thành Đại Lý thăm bạn, thấy ân sư của Bần Đạo đang bị nhiều người bao vây giáp công, phái Điểm Thương cùng phái Tiên Đồ xưa nay co qua lại với nhau, dĩ nhiên ông ấy rút kiếm ra tương trợ. Nào ngờ đối phương toàn là cao thủ, hai người không sao địch nổi. Dạng Đại Ca trúng độc thủ trước, ngất xỉu lăn ra đất, về sau có người cứu trợ đưa về, còn ân sư thì sống chết ra sao cũng không rõ nữa. Trên da và dưới nách Dạng Đại Ca đều bị cương trảo đả thương, trên trảo có tẩm kịch độc, nhất định là do Ngũ Độc Giáo gây ra. Sau này ông ấy cực khổ tìm được thuốc giải nên mới thoát chết được. Sau đó Tiên Đô phái bọn Bần Đạo cả thảy 32 đệ tử kéo nhau tới Vân Nam, vừa tìm ân sư vừa tìm Ngũ Độc Giáo để trả thù. Nhưng 4 năm nay tuyệt vô âm tín, ân sư chắc đã giữ nhiều lành ít rồi. Ngũ Độc Giáo thì vô cùng bí ẩn, tìm hết tỉnh Vân Nam vẫn không được chút xíu dây mờ rễ má nào hết. Mọi người không làm gì được, cuối cùng phải rời khỏi Vân Nam. Không bao lâu phương Bắc có tin truyền tới, nói rằng giáo chủ Hà Thiết Thủ của Ngũ Độc Giáo đã đến phủ Thuận Thiên. Viên Thừa Chí à một tiếng. Động Quyền hỏi: Viên tướng công có biết ả này hay sao? Viên Thừa Chí đáp: Hôm qua mấy bằng hữu của tại hạ vừa trúng độc thủ của cô ấy. Động Quyền hỏi: Bằng hữu của viên tướng công không sao chứ? Viên Thừa Chí đáp: Trước mắt thì không có gì nguy hiểm nữa. Động Quyền đạo trưởng nói tiếp: Vậy là may rồi. Khi đó vừa nhận được tin tức, đại sư huynh gấp rút hạ lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử Tiền Đồ phái ở Kinh Sư. Dọc đường đến Kinh Sư, hai Bần Đạo gặp phải Tiêu Cô Nương. Chuyện này không cần phải nói nữa. Đại sư huynh đến trước, gặp phải Hà Thiết Thủ, thiệt là quan gia ngõ hẹp. Còn tiện tỳ đó buông lời trêu chọc, vô lễ đến cùng cực. Đại sư huynh bèn động thủ, nhưng thần thủ của ả thiệt là nhanh nhẹn. Đại sư huynh sơ suất một chút, trên trán bị cái móc sắt bên tay trái của ả đã thương ngay. Dưới hạ bàn lại trúng 5 mũi ám khí nữa. Tiện tỳ cho rằng trên thiết câu có kịch độc, đại sư huynh không thể sống được, bèn cười nhạt rồi bỏ đi. May mà nội công của đại sư huynh tinh thâm, lại biết đối thủ chất độc đầy mình, nên trước khi động thủ đã uống sẵn không ít thuốc, lại mang theo không ít linh đơn giải dược, nhờ vậy mà chưa gặp đại nạn. Thủy Dân đạo trưởng thở dài rồi nói: Bần đạo sợ ả biết mình không chết, sẽ tìm đến giết cho tận tuyệt, nên không dám dưỡng thư trong nhà, phải tìm một chỗ kỳ quái như thế này để tịnh dưỡng. 3 tháng nữa, độc khí sẽ từ từ trục hết ra khỏi thân thể. Chắc là sư phụ đã bỏ mạng với tay con tiện tỳ đó rồi. Thù này không thể không trả, nhưng đối thủ quá hung ác, độc vật lại quá lợi hại, nên Bần đạo không dám liên lụy đến bằng hữu. Mẫn Tử Hoa hỏi: Viên tướng công cũng có xích mích với Ngũ Độc Giáo hay sao? Viên Thừa Chí kể lại chuyện mình gặp bọn Ngũ Độc Giáo ở Huệ Dương Phủ, rồi lại kể việc Trình Thanh Trúc bị mụ ăn mày đả thương. Thủy Dân đạo trưởng nói: Viên tướng công không thâm thù gì với họ, thiệt thòi chút ít như vậy thì nên cho qua. Thân thể tướng công quý tựa ngàn vàng, không cần chấp loại người độc như rắn rít đó. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: Mình mang nặng mối thù giết cha, lại phải hỗ trợ Sấm Dương và nghĩa huynh Lý Nham mưu đồ đại sự, những thù oán lặt vặt trên chốn giang hồ không nên coi là việc chính. Nếu khuấy động lên thì không biết bao giờ kết liễu được. Chàng gật đầu rồi nói: Đạo trưởng chỉ dạy rất đúng. À, tại hạ có một con chu tinh băng thiềm có thể hút độc cho đạo trưởng. Chàng lập tức dùng con băng thiềm hút một lần độc. Trên đồi này chỉ có đá tảng lổ ngổ, không có rượu để ngâm rút chất độc trong băng thiềm ra, nên chàng cho động quyền đạo trưởng mượn con băng thiềm, dạy cách dùng, bảo y hút hết độc khí cho thủy dân đạo trưởng rồi hãy gửi trả. Thủy dân đạo trưởng, động quyền đạo trưởng và Mẫn Tử Hoa đa tạ không ngước miệng. Viên Thừa Chí và Tiêu Uyển Nhi từ từ xuống đồi. Nửa chừng đột nhiên Tiêu Uyển Nhi ngồi xuống một tảng đá thút thít khóc. Viên Thừa Chí nhẹ nhàng vỗ vai nàng rồi hỏi nhỏ: Sao vậy Tiêu cô nương, không khỏe sao? Tiêu Uyển Nhi lắc đầu lau khô nước mắt rồi đứng bật dậy như không có việc gì. Viên Thừa Chí nghĩ: Phen này Kim Long Bang của nàng đã hòa giải với Tiền Đồ phái thành bằng hữu rồi, nhưng mối thù cha thì không giải quyết được. Chuyện này thật khó mà chịu đựng. Không ngờ một cô gái trẻ tuổi mà cứng cỏi được đến như vậy. Khi hai người trở vào thành thì trời đã mờ sáng. Viên Thừa Chí đưa Tiêu Uyển Nhi về nơi Kim Long Bang đang ở, rồi quay về hẻm chính điện tử. Chàng nhảy lên nóc một dãy nhà dân, thi triển khinh công chỉ chốc lát là qua mấy con đường. Chàng nổi hứng chạy nhanh, bèn sử dụng tuyệt kỹ thần hành bất biến, thật sự giống như chim yến lượn trên sóng nước. Như sao băng xẹt ngang bầu trời, bên tai nghe tiếng gió du du, dưới chân tuyệt không phát ra tiếng động. Đột nhiên chàng nghe thấy tiếng khen: Hảo công phu! Viên Thừa Chí lập tức dừng chân. Bóng trắng thấp thoáng, một người lướt qua bên cạnh chàng, vừa mỉm cười vừa hỏi rất kiêu kỳ: Có đuổi kịp ta không? Âm thanh vừa dứt, người đã xa 7-8 trượng rồi. Viên Thừa Chí thấy người này thân pháp cực nhanh, trong lòng bỗng kinh hãi: Trời, nữ nhân mà công phu đến thế hay sao? Dù sao chàng cũng là thiếu niên hiếu thắng, bèn đề khi nhanh chóng đuổi theo. Người kia thủy chung không quay đầu lại, cứ chạy như bay, mỗi lúc một nhanh. Nội lực cùng khinh công của Viên Thời Chí vẫn cao hơn một bậc, chàng gia tăng kình lực dưới chân, chỉ trong chốc lát đã qua mặt người đó, vượt qua mấy trượng rồi mới quay lại nhìn. Người đó cười khúc khích rồi nói: Viên tướng công, hôm nay muội phải phục huynh rồi. Nàng đưa cánh tay áo dài che miệng, thân hình uyển chuyển như một đóa hoa, chính là giáo chủ Hà Thiết Thủ của Ngũ Độc giáo. Toàn thân nàng mặc y phục trắng như tuyết, chân đang đứng trên mái ngói màu đen. Màu sắc tương phản nên đen lại càng đen, trắng lại càng trắng. Nhân vật Võ Lâm khi đi đêm nếu không mặc đồ đen thì cũng là đồ xám, để khó bị phát giác, mà địch thủ phóng ám khí cũng không thể chính xác được. Cô gái này lại mặc nguyên bộ đồ màu trắng, nếu không ỷ vào võ nghệ cao cường thì nhất định không thể kiêu ngạo như thế. Viên Thừa Chí chắp tay hỏi: Hà giáo chủ có gì chỉ giáo? Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: Hôm qua viên tướng công đến Huệ Dương phủ, có nhiều người vướng víu tay chân, ai cũng phân tâm nên khó mà đấu một trận để phân cao thấp. Tiểu muội hôm nay cố ý đến đây để lãnh giáo mấy chiêu. Viên tướng công nửa đêm đưa một vị cô nương xinh đẹp về nhà, phong lưu đa tình thiệt đó. Nàng vừa nói vừa cười, thanh âm nghe rất khêu gợi. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: Ta đưa Tiêu cô nương về nhà, thì ra đã bị cô này phát giác rồi. Chàng không muốn nhắc tới việc này, bèn nói: Thân pháp giáo chủ như vậy, nam tử hán đại trường phu cũng khó mà bì được. Tại hạ cũng vô cùng thán phục, không cần phải so tài nữa. Hà Thiết Thủ mỉm cười nói: Hôm qua tỷ thí quyền cước, viên tấn công chưởng phong lợi hại vô cùng, tiểu muội khí lực không đủ nên không dám tiếp chiêu. Hôm nay chúng ta tỷ thí binh khí xem sao. Nàng không đợi Viên Thừa Chí trả lời, dù một tiếng đã rút nhuyễn tiên trong lưng ra. Trời sáng mờ mờ, đủ thấy trên cây roi này gắn đầy móc ngựa rất nhỏ, chỉ cần quét trúng một cái là lôi được một mảng thịt ra. Hà Thiết Thủ dịu dàng nói tiếp: Viên Tướng Công, cây roi này gọi là yết dĩ tiên, những cái gai trên đó có độc đó, Tướng Công phải chú ý đấy. Viên Thừa Chí nghe vậy bất giác rùng mình, ngữ khí của nàng dịu dàng, ra vẻ quan tâm thân thiết, nhưng hàm ý lại cực kỳ ác độc. Hai chuyện này thật là tương phản. Chàng không muốn tỉ thí bừa bãi như thế, bèn chắp tay nói: Xin cáo biệt. Hà Thiết Thủ không để chàng lùi ra, cổ tay đã giãy ra. Yết Dĩ Tiên bay vào tới, rít lên quất thẳng vào trước ngực. Thân trên của Viên Thừa Chí ngửa ra sau tránh né, không đợi chiêu thứ hai đánh tới đã chạy ra mấy trượng. Hà Thiết Thủ biết mình không đuổi kịp, bèn dõng dạc hô lớn: Đệ tử của Kim Xà Lan Quân mà vô dụng đến như vậy hay sao? Bại hoại qua danh của sư môn rồi đó. Viên Thừa Chí ngẩn ra dừng bước, thầm nghĩ: Ta mấy lần nhường nhịn, Ngũ Độc Giáo quen thói làm tới, cô này tưởng ta sợ thiệt chắc. Chàng mới nghĩ một chút, bóng trắng đã nhoáng lên, Yết Dĩ Tiên cuốn tới, mang theo một luồng gió hôi tanh. Viên Thừa Chí chau mày nghĩ buồn: Loại binh khí tẩm thuốc độc này dù lợi hại, nhưng chính nhân quân tử quyết không dùng. Cô gái này là nhân vật tà giáo, chẳng trách hành sự không ngay ngắn. Chàng biết cây Yết Dĩ Tiên đầy gai độc, không thể chạm tay vào được, bèn giấu cả hai tay vào trong áo, thân hình tùy ý mà chuyển động, tránh đông né tây vô cùng thoải mái. Viên Thừa Chí sử dụng khinh công của một tang đạo nhân truyền thụ, tiên pháp Hà Thiên Thủ nhanh đến thế nào cũng không sao đụng tới chéo áo của chàng. Viên Thừa Chí bay nhảy như chim, Hà Thiên Thủ nhìn mà say mê điên đảo, không ngờ trên thế gian lại có võ học cao thâm đến thế. Chốc lát hai bên đã qua lại hai mươi mấy chiêu, Hà Thiết Thủ khẽ quát lên: Tránh né hoài như vậy đâu phải là hảo hán chứ? Viên Thừa Chí mỉm cười nói: Cô nương muốn khích ta đoạt lấy roi chứ gì, có gì khó đâu. Chàng hơi cúi xuống, hai tay gỡ lấy hai miếng ngoái trên mái nhà, nhìn kỹ vào bóng roi mờ mờ, xem rõ ràng rồi hô lớn: Buông roi! Hai miếng ngoái một trên một dưới kẹp Yết Dĩ Tiên vào giữa, chân chàng phóng ra chớp nhoáng đã đá ba cước. Hà Thiết Thủ vẫn kình toan đoạt lại nhuyễn tiên, nhưng bàn chân của đối phương đã sát đến thân mình, nàng chỉ còn cách buông roi lùi lại. Không ngờ chân đạp vào khoảng trống, té nhào xuống mái nhà. Viên Thừa Chí nắm lấy cán roi rồi hỏi: Sao, cô nương thấy đệ tử của Kim Xà Lan Quân thế nào? Bỗng nghe thanh âm dịu dàng khêu gợi của Hà Thiết Thủ vang lên: Giỏi lắm. Thân pháp của nàng cực nhanh, té vừa chạm đất đã nhảy lên mái nhà lại ngay. Tuy Viên Thừa Chí cũng có khinh công tuyệt đỉnh, nhưng không sao nén nổi thán phục. Tay phải của Hà Thiết Thủ chống vào hông, thân hình lay động trông rất yếu điệu, như mềm mại ẻo lả quá không đứng vững nổi. Nàng mỉm cười nói: Muội còn muốn lãnh giáo công phu ám khí của Viên Tư Công. Ngũ tiên giáo bọn muội có một thứ gọi là hàm sa xạ ảnh. Viên Thừa Chí nghe vậy chú ý nhìn, nhưng không thấy nàng đưa tay lên. Đột nhiên trước mắt chàng có vô số tia sáng nhấp nháy, giật mình biết là hỏng rồi, liền sửa ngay chiều nhất phi xung thiên, nhảy lên cao mấy trượng. Tai chàng nghe thấy những tiếng vung vút rất nhỏ, mấy chục mùi ám khí đã ghim vào mái nhà. Thì ra ám khí này là vô số những cây kim thép mạ vàng, cơ quan đặt ở trước ngực, khi phát xạ không cần phải nhắm chính xác, chỉ cần đứng đối diện với địch thủ, ấn nút ở hông là cả một dãy cương châm được lò xo rất mạnh bắn ra ngoài. đúng là thần không hay quỷ không biết. Cương châm vừa nhỏ vừa nhiều lại tẩm chất kịch độc. Bất luận ám khí nào trong võ lâm, dù là cương tiêu, tù tiễn, thiết liên tử, vân vân, khi phóng ra cũng phải dung tay. Nếu đối phương là cao thủ thì nhìn thấy có thể đoán đỡ. Nhưng loại độc châm này phát ra hoàn toàn không có dấu hiệu. Người ngoài nhìn không thể biết, đã thấy thì 8-9 phần 10 không chết cũng bị thương. Đã bị thương thì chẳng bao lâu là mất mạng. Ám khí này gọi là hàm sa xà ảnh, đáng gọi là độc bộ võ lâm, thiên hạ vô song. Thân hình Viên Thời Chi chưa hạ xuống, chàng đã ném 3 đồng tiền nhằm vào yếu huyệt của đối thủ, giận dữ hét lên: "Không thù không oán, cô nương lại hạ độc thủ như thế!" Hà Thiết Cửu như người tránh né 2 đồng tiền, xoay tay phải chụp lấy đồng tiền thứ 3, ẩn ẻn kêu lên: "Trời ơi, mạnh quá đi, đồng tiền này làm đau tay của người ta rồi đó." Nàng nhắm chính xác vị trí Viên Thời Chi rơi xuống, ném trả đồng tiền đó lại. Nghe tiếng cũng biết lực đạo không phải tầm thường. Viên Thừa Chi đưa tay định chụp, bỗng sực nghĩ ra: "Trên tay cô này có độc, ta đừng để bị lừa nữa." Chàng bèn giãy tay áo, hất đồng tiền trở lại. Kinh lực yếu hơn ném bằng tay. Hà Thiết Thủ nhẹ nhàng đoán lấy, bỏ vào trong bọc, mỉm cười nói: "Đa tạ nhé, nhưng mà chỉ cho muội 1 đồng, có nhỏ mọn lắm không?" Nàng dung tay, một cơn gió thổi lên, 10 mấy sợi dây không phải bằng vàng, cũng không phải bằng tơ, ào tới chụp lên đầu Viên Thừa Chi. Viên Thừa Chi vẫn còn giận nàng phóng độc châm bằng thủ đoạn ác độc vừa rồi, nên không khách sáo gì nữa. Chàng dung cây yết dĩ tiên lên, toàn quấn lấy mớ dây mà nàng vừa đánh tới. Hà Thiết Thủ đột ngột thu hết dây về, cười hỏi: "Yết dĩ tiên là của muội, huynh dùng binh khí của muội có thấy hổ thẹn không?" Nàng nói giọng thổ dân dân nam, nghe vừa giòn vừa dẻo, đã nhõng nhẽo lại kiêu kỳ, nhưng xuất thủ thì không chậm chút nào. Viên Thừa Chi quẳng cây yết dĩ tiên rất xa sau lưng rồi quát lên: "Giả tỷ ta đoạt hết mấy sợi dây của cô thì từ nay Ngũ Độc Giáo các cô đừng đến quấy rầy ta nữa, có được không?" Hà Thiết Thủ vẫn cười rất ngọt rồi đáp: "Ê, đừng gọi Nhuyễn Hồng Châu Sách là mấy sợi dây, nếu huynh muốn đoạt thì cứ thử." Nói xong, nàng giãy Châu Sách ngang ra, cuộn vào lưng Viên Thừa Chi. Châu Sách vừa mảnh vừa dài, uyển chuyển từ 4 bên 8 hướng, đồng thời đánh tới. Viên Thừa Chi đảo người né tránh, muốn tìm chỗ sơ suất của đối thủ. Nào ngờ 10 mấy sợi châu sách này, sợi thì tấn công, sợi thì phòng thủ. Những sợi tấn công cũng có thể thu về phòng ngự, những sợi đang phòng ngự cũng có thể đột ngột phóng ra công kích. Thiệt là công thủ liên hoàn, không chút sơ hở. Giao đấu được 10 mấy chiêu, Viên Thừa Chi đã thấy chỗ ảo diệu của món binh khí này. Chàng nghĩ bụng: "Công phu châu sách nhất định được biến hóa từ lưới nhện mà ra." Thừa lúc nàng sử một chiêu sắp xong, những sợi dây tấn công chưa thu hồi lại, những sợi dây phòng thủ cũng chưa kịp phát ra, chàng hơi nghiêng người một chút, luồn ra phía sau lưng, điểm vào dưới nách nàng. Chiêu này vừa cực nhanh vừa hiểm hóc, Hà Thiết Thủ không sao tránh né được. Nàng bèn xoay người lại. Viên Thừa Chi thấy phen này có thể điểm trúng, nhưng đầu ngón tay mình chắc chắn sẽ đụng vào trước ngực. Mặt chàng tự nhiên đỏ lên, dừng tay không điểm tới, thầm nghĩ: "Chiêu này có vẻ vô lại quá." Hà Thiết Thủ dùng thiết câu bên trái vạch chéo sang phải. Viên Thừa Chi vội vàng co tay lại, nhưng đã nghe xoẹt một tiếng, tay áo bị thiết câu quẹt rách một đường. Hà Thiết Thủ la lên: "Ây cha, muội lỡ làm rách tay áo Viên Tấn Công rồi, huynh cởi áo ra đi để muội giá lại cho." Viên Thừa Chi thấy cô ả xảo trá lại càng giận dữ, bèn giật rách hẳn cánh tay áo bên phải ra, tiện thể sử dụng làm vũ khí. dung lên phát ra tiếng gió vù vù. Chỉ mấy chiêu, cánh tay áo đã quấn hết những sợi châu sách lại. Chàng dùng sức giãy mạnh, cả tay áo cùng châu sách cùng lúc rơi xuống đất. Viên Thừa Chí hỏi: Sao? Hà Thiết Thụ vẫn cười khanh khách rồi nói: Sao ở trên trời mà, chẳng phải binh khí của huynh cũng tuột khỏi tay rồi sao? Chúng ta chưa phân cao thấp. Nàng quờ tay phải ra sau lưng, lại rút ra một cái móc lấp lánh ánh vàng. Viên Thừa Chí thấy cô gái này pháp bảo đầy mình, hết món này lại có món khác, không khỏi hoa mắt. Chàng nói: Ta đã nói rồi, đoạt lấy châu sách của cô thì cô không được quấy rầy ta nữa. Hà Thiết Thủ mỉm cười cãi lại: Đó là viên tướng công nói, còn muội đã đồng ý đâu. Viên Thừa Chí nghĩ: Không sai, ả thật sự chưa đồng ý. Nhưng nếu từng món mà tỉ thí như vậy, biết đến khi nào mới dứt chứ. Chàng hừ một tiếng rồi nói: Để xem thử cô nương còn bao nhiêu binh khí. Chàng nghĩ bụng: Ló ra món binh khí nào, mình đoạt món ấy. Dĩ nhiên cô ả phải biết khó mà lùi. Hà Thiết Thủ lên tiếng: Cái này gọi là kim ngô câu. Nàng giơ tay trái lên để lộ cái thiết câu, rồi lại nói: Còn đây là thiết ngô câu. Vì luyện cái thứ này mà gia gia đã cắt mất một bàn tay của muội. Gia gia nói binh khí cầm trên tay không thể linh hoạt bằng ráp vào tay. Muội chỉ mới luyện 18 năm thôi, chưa tinh thông lắm. Viên tấn công, trên cái câu này cũng có chất độc đó, tấn công đừng dùng tay để đoạt lấy nha. Nàng vừa cười vừa nói, từ từ tiến đến gần. Viên Thừa Chí bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, nhưng trong lòng cực kỳ cảnh giác, sợ cô ả lại có mưu gian gì khác. Đang đề phòng nghiêm ngặt, đột nhiên nghe xa xa có tiếng huýt sáo. Chàng bỗng nghĩ ra một chuyện, la thầm: Hỏng bét rồi, chẳng lẽ cô nương này ở đây quấy rầy ta, để đồng bọn rảnh tay đi hại Thanh Thanh hay sao? Không để đối phương nói gì hết, chàng quay lưng bỏ đi ngay. Hà Thiết Thủ cười ha hả rồi la lên: Bây giờ đi thì muộn rồi. Kim cầu xuất ra một hư chiêu, còn thiết cầu đưa vào tới, đánh vào dưới lưng Viên Thừa Chí. Chàng đảo người né tránh, chân trái đã quét ngang qua. Hà Thiết Thủ nhảy lên né tránh, dùng cả song câu phản kích. Lúc này trời đã sáng hẳn, nhìn rõ một luồng hắc khí, một dần kim quang dây kín người chàng, tung hoành ngang dọc. Công phu binh khí của nàng khá lợi hại, chỉ hơi kém Ngọc Chân Tử mà chàng đã gặp trong kinh thành chút xíu. Viên Thừa Chí lo lắng cho mọi người và Thanh Thanh, không dám hàm chiến. Chàng mấy lần ép vào gần để đoạt lấy kim câu, nhưng đều bị nàng xoay tay phản kích, hoặc dùng thiết câu để bảo vệ. Thiết câu được ráp vào cổ tay, vận dụng quả nhiên linh hoạt như một bàn tay sống. Đánh hơn 30 chiêu, Viên Thừa Chí vẫn không sao đẩy lùi đối thủ được. Chàng bèn đưa tay ra sau lưng, rút kim xà kiếm ra. Kiếm quang vừa lóe lên, nụ cười trên miệng Hà Thiết Thủ lập tức biến mất. Nàng hét lên: Kim xà kiếm là của Ngũ Tiên giáo chúng ta, tại sao huynh lấy cắp? Viên Thừa Chí múa kiếm giao giáo mấy chiều, võ công Hà Thiết Thủ dù cao hơn cũng không cản nổi. Keng một tiếng, kim câu đã bị kim xà kiếm tiện đứt một nửa. Viên Thừa Chí quát lên: Nếu như cô tiếp tục quấy rầy, ta phải chặt đứt nốt thiết câu. Sắc mặt Hà Thiết Thủ có phần sợ hãi, quả nhiên không dám tới gần nữa. Nhưng nàng lập tức mỉm cười, khom người thi lễ rồi nói rất nghiêm chỉnh: Viên tướng công, hôm qua gặp tướng công suốt đêm muội không ngủ được, đêm nay lại càng khó ngủ. Muội rất muốn gọi tướng công là sư phụ. Viên Thừa Chí đáp: Không dám. Chàng cất kiếm rảo bước chạy lẹ về, vừa đến đầu hẻm đã thấy Hồng Thắng Hải nằm dưới đất, gần cổ có một vũng máu. Chàng nhảy sổ đến đỡ dậy, rất may là còn hơi thở. Hồng Thắng Hải bị thương ở yết hầu không nói được, đưa tay chỉ vào trong nhà. Viên Thừa Chí ôm y vào trong, thì bàn ghế trong nhà không gãy cũng đổ nhào, cửa sổ bị phá vỡ. Hiển nhiên vừa có một trận ác chiến. Viên Thừa Chí càng nhìn càng kinh tâm động phách, xé một cánh tay áo bó lại vết thương trên yết hầu của Hồng Thác Hải, rồi chạy vào nội đường. Bên trong cũng bị phá hoại tan tành. Hồ Quế Nam và Trình Thanh Trúc nằm rên rỉ dưới đất. Viên Thừa Chí vội hỏi: "Sao rồi?" Hồ Quế Nam đáp: "Thanh Thanh cô nương bị ngũ độc giáo bắt đi rồi." Viên Thừa Chí kinh hãi hỏi: "Còn Sa Thiên Quảng đâu?" Hồ Quế Nam đưa tay chỉ lên mái nhà. Viên Thừa Chí không kịp hỏi nhiều, gấp rút nhảy lên. Quả nhiên thấy ông Cơm và Sa Thiên Quảng nằm trên mái ngoái, cả hai đều trúng độc. Phen này rất may là không ai mất mạng, nhưng trong nhà người nào cũng bị trọng thương. Thật là thua tàn thua mạc. Thanh Thanh thì không biết bị bắt đi đâu. Viên Thừa Chí giận dữ tự trách mình: "Ta thiệt là hồ đồ quá, bị cô ả kia quấy rối mà không biết được cảnh giác." Trong lúc ác đấu, đám nô bộc trong nhà chạy tán loạn hết. Bây giờ kẻ địch rút đi, chúng mới từ từ trở về. Viên Thừa Chí ẩm ông Cơm và Sa Thiên Quảng vào trong nhà, viết một bức thư, sai một tên nô bộc đưa ngay đến chỗ Kim Long Bang, nhờ Tiêu Uyển Nhi đi lấy Chu Tinh Băng Thiềm về để cứu người. Chàng băng bó vết thương cho Sa Thiên Quảng, Hồ Quế Nam và mọi người, rồi mới hỏi tình hình địch đến đánh lén như thế nào. Thiết La Hán lần trước bị thương còn nằm trên giường chưa dậy được, may mà không bị hạ độc thủ. Y kể: "Lúc canh ba, Hồ Quế Nam là người đầu tiên phát hiện có địch, cùng ông Câm lên xem xét. Hai người vừa lên tới mái nhà, lập tức có mười mấy địch thủ bao vây. Tại hạ nhìn qua cửa sổ thấy rất rõ ràng, nhưng toàn thân không có chút sức nào hết, chỉ biết nằm mà lo lắng. Ông Câm lão huynh, Sa lão huynh và Trình lão gia đã thương được mấy tên, nhưng đối phương quá đông nên quân ta vừa đánh vừa lùi. Cứ mỗi phòng lại cầm cự một hồi, cuối cùng người nào cũng bị thương. Thanh Thanh đã bị bắt đi rồi. Viên tướng công, bọn tại hạ thật là có lỗi với tướng công." Viên Thừa Chí nói: "Địch thủ ác độc, ta lại hồ đồ, không thể trách các gì được. Trước mắt cứu người là quan trọng hơn hết." Chàng xuống chuồng ngựa, chọn một con phi ra ngoại thành. Gần đến Huệ Dương phủ, chàng xuống ngựa, buộc ngựa ở gốc cây, tới cổng phủ lớn tiếng gọi: "Hà giáo chủ, xin mời ra đây, ta có mấy câu muốn nói." Cửa vừa mở là nghe chó sủa vang, mười mấy con chó vừa to vừa dữ phóng ra, phía sau còn có mấy chục người. Chàng nghĩ: "Lần này không thể khách sáo nữa." Tay trái chàng giãy lia lịa, bắn lẹ ra mười mấy mũi kim xà truy. Hào quang nhấp nháy, mỗi con chó đều trúng một mũi truy vào gáy, lăn ra chết sạch dưới đất. Chàng chạy quanh lũ chó một vòng, hai tay nhổ hết kim xà truy, cất lại vào trong vòng. Giáo chúng ngũ độc giáo định thừa lúc chàng đối phó với lũ chó săn mà phun chất độc ra. Nào ngờ Viên Thừa Chí giết hết bầy chó thân tốt như vậy. Chúng bất giác đứng ngẩn ra đó, tên nào cũng ngơ ngác. Đợi chàng thu hồi hết ám khí, một tên mới la lên, quay lưng bỏ chạy. Bọn còn lại cũng ùa vào trong phủ, muốn đóng cửa thì không kịp nữa. Viên Thừa Chí đã nhảy qua đầu cả đám, chạy lẹ vào trong. Vào tới bên trong, thần khí Viên Thừa Chí lại tỏa ra rất ung dung. Chàng hô lớn: "Hà giáo chủ, nếu không ra đây, đừng trách ta vô lễ." Nghe tiếng huýt sáo, mười mấy nhân vật ngũ độc giáo xếp thành hai hàng từ giữa nhà bước ra. Đi đầu là Hà Học Dược, sau đó là Tả Hữu Hộ Pháp, Phan Tú Đạt, Trầm Kỳ Tư cùng Cẩm Y Đồng Cái, Tề Văn Ngạo và một số cao thủ khác. Viên Thừa Chí nói: "Tại hạ trước nay chưa hề quen biết với quý vị, oán cũ không có, thù mới càng không. Vậy mà các vị đến nhà tại hạ, đã thương rất nhiều bằng hữu, bắt cóc huynh đệ của tại hạ. Lý do thế nào đây? Tại hạ phải thỉnh giáo Hà giáo chủ. Hà Thiết Thủ nói: ở trong nhà ngươi thì những người khác không có thù oán gì với chúng ta hết. Điều đó không sai, nên chúng ta mới hạ thủ lưu tình, không lấy mạng họ ngay lúc đó. Còn thằng lõi họ Hạ, chúng ta sẽ từ từ hành hạ cho nó biết mùi đau đớn. Viên Thừa Chí hỏi: tuổi y còn trẻ như vậy, đã có lỗi gì với các vị chứ? Hà Hồng vừa cười nhạt nói: ai bảo hắn là con của Kim Xà Lan Quân? Như vậy thì cũng không nói, nhưng ai bảo hắn chui từ trong bụng con tiện tỳ kia ra? Viên Thừa Chí ngẩn ra nghĩ bụng: thì ra mụ này có hiềm khích thù hằn gì với mẹ của Thanh Thanh đây. Hà Hồng Dược thấy Viên Thừa Chí im lặng, bèn trầm giọng hỏi tiếp: ngươi xông bừa vào đây để làm gì? Viên Thừa Chí hỏi lại: nếu các vị có xích mích với Kim Xà Lan Quân, sao không tìm chính ông ấy mà trả thù? Hà Hồng Dược nói: cha cũng phải giết, con cũng phải giết, người là đệ tử của hắn, phải giết luôn cả người. Viên Thừa Chí không muốn tranh luận vô bổ nữa, bèn hô lớn: Hà giáo chủ có chịu ra mặt không? Có chịu thả người không? Trong nhà không ai đáp lại. Viên Thừa Chí lo lắng cho Thanh Thanh, bèn lạng người qua kế bên Hà Hồng Dược, chạy tới cửa sảnh. Hai tên giáo chúng đứng đó bị song chưởng của chàng hất văng đi. Viên Thừa Chí chạy vào trong sảnh, thấy bên trong vắng tanh, không một bóng người. Chàng quay lại, chạy tới dãy phòng ở phía đông, đã bật cửa ra. Có hai tên giáo chúng đang nằm trên giường đã bị chàng bẻ trật khớp xương hôm trước. Thấy Viên Thừa Chí xông vào, chúng hoảng sợ đến nỗi quên cả đau đớn, nhảy bật lên. Viên Thừa Chí chạy lung tung trong nhà, tìm kiếm khắp nơi. Giáo chủ Ngũ Độc Giáo đang ở nhà khách của Chiêu Hiền Quán. Giữa căn nhà này với Huệ Dương Phủ có một bức tường dày ngăn cách. Chẳng bao lâu, Viên Thừa Chí đã lục lọi khắp các xó xỉnh trong nhà. Chẳng những không gặp Thanh Thanh, mà cả Hà Thiết Thụ cũng không thấy đâu. Chàng lo lắng vô cùng, đá ngã hết những chiếc lu và rương, chuồng nhốt trùng độc. Bọn ráng rít cùng độc vật chạy lung tung ra ngoài. Giáo đồ Ngũ Độc Giáo kinh hãi, vội chia nhau bắt lại. Trong nhà khách này còn những nhân vật giang hồ khác nữa, nhưng họ thấy tình hình nguy hiểm đều chạy trốn, bỏ lại khu nhà trống rỗng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 31 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và